Chương 1019, bị huấn hạ du. Nghĩa Dương tốt một phen rối ren, cảm nhận được Phật Ngô cái kia đạo bất thiện thần niệm về sau, Trương Sương Nghĩa liền chạy tới. Năm gần đây tiên giới không yên ổn, nhất là 20 năm trước ướt át sông đại chiến, Phổ An thân vẫn, Dương Thuận gió trọng thương, lại thêm Đường Thư những quan hệ kia tiên giới tương lai siêu cấp thiên tài, toàn bộ ướt át dòng sông vực gần trăm van ở đàm mờ, kỳ thật đều đã bị cuốn vào trong, chỉ 10 năm gần đây, mới có chút thái bình. Bây giờ đang là ba tông thí luyện đệ tử ngay miệng, hắn sao có thể không coi trọng không biết vị đạo hữu nào ở xa tới Nghĩa Dương, Trương Sương Nghĩa nên tiếp chậm trễ. Thứ tội kìm tiên cấp tu sĩ đại chiến, quan hệ không chỉ là một thành một chỗ, Nghĩa Dương không giống cô lơ lửng ở bên ngoài thiên dụ quan hòa bình lô nói, nơi này tiếp cận đất liền, trừ người tu tiên, gần bên trong còn có vô số phàm nhân thành trì. Coi như không vì Nghĩa Dương suy nghĩ, hắn cũng không thể không vì những người kia cân nhờ ả cờ nếu không trời đất nhân quả, sẽ đem hắn luôn luôn đè ép tiên nhân ba suy lập tức hạ. Trương đạo hưu khác đến không việc gì Phật Ngô thu xếp tốt đồ đệ, tại thuyền con thuyền thường truyền âm, Bần Nhi chỉ là dạy đồ đệ đi ngang qua nơi đây, không còn ý gì khác, để ngươi người thả một con đường như thế nào nói đến, việc này nàng cũng có chút trách nhiệm, không nuôi quá tiểu hải tử, phản ứng xa không đánh nhau lúc nhanh nhẹn, nếu không sớm nên nghĩ đến tại Lư Duyệt nơi đó đánh một đường kết giới. Bần Nhi Trương Sương Nghĩa sướng sở, thanh âm có chu tờ chín, hẳn là vị kia tổ tông đi khụ khụ bọn trẻ không hiểu chuyện, đạo hưu chỉ để ý đi. Hắn cấp tốc hướng xuống mặt người khoát tay chặt lại. Thuyền con liền muốn mở đi, đột nhiên lại ngừng tạm. Trương đạo hữu, Nghĩa Dương ba tông làm thí luyện, có phải hay không các ngươi ra tử sa quả muốn phân phối? Trương Sương Nghĩa bất đắc dĩ cực kỳ, tử sa quả năm nay thu hoạch lớn, thế nhưng là lại nhiều, chính hắn ra đều không đủ chia. Là lão đầu đầu vóc xoay chuyển nhanh, nghĩ đến nàng lúc trước dạy đồ đệ lời nói, liên hệ đến người nào đó, đạo hữu đến ta Nghĩa Dương nghỉ một chút, quay đầu. Ta mời mời khách cũng không cần. Phật Ngô không chút nào cảm thấy cái mũi của nàng dài, vừa vặn đồ đệ của ta bị thương nhẹ, ngươi đem kia tử sa quả cùng các ngươi ra thất bảo ve đều cho điểm đi muốn tử sa quả, còn muốn thất bảo ve. Trương Sương Nghĩa sờ lên râu ria, lúc này, hắn đã minh xác nghe ra là Phật Ngô, nàng hết LN Na Y đến LN Kha cờ nâng đồ đệ, hẳn là bị dị gió quét đi Lư Duyệt đi muốn thỉnh muốn mời Lư Duyệt tiểu nha đầu tuy là chuyện không phải người. Có thế hắn tâm tính thực là khó được, cùng người tương. Giao, thường có thế nhìn thấu mặt ngoài nhắm thẳng vào bản chất, nếu không bành thiên thủ kia đại ca móc túi, cuối cùng cu nở dê không có khả năng sống qua tiên nhân suy kiếp, hắn sông không qua, bọn họ tự nhiên càng kéo dài không được thời gian. Trương Sương Nghĩa rất muốn nhận biết cái này đã sớm nổi tiếng nha đầu, hơn nữa đã muốn đưa đồ vật, đương nhiên là tự mình tiễn, càng có thế biểu đạt thiện ý lao đầu một bước đạp lên bong tàu. Gặp nhau là duyên, đạo hưu không mời ta vào trong ngồi một chút sao? Bên ngoài luôn luôn để phòng Trương Kiệt các loại, không nghĩ tới nhà mình lão tổ sẽ lên vội vàng muốn cùng người ta giao hảo. Ở trong đó, đến cùng là vị tiền bối nào cao nhân đáng tiếc, bên trong nói tất cả đều là truyền âm, đại gia chỉ có thể theo lão tổ trong lời nói suy đoán một hai. Thuyền thương cửa, tại Trương Sương Nghĩa trước mặt mở ra thời điểm, thuyền con nhoáng một cái, đã hướng Nghĩa Dương thành đi. Sứ bá, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Trương Kiệt thở dài, tiếp lấy thí luyện đi lão tổ lớn tuổi, nếu không phải những năm gần đây xung quanh không yên ổn, hắn không thể không quan ở, những người khác nhưng từ không thấy hắn nhiệt tình như vậy quá. Các ngươi tại này nhìn xem, ta trở về một chuyến, có chuyện gì lập tức liên hệ. Trầm ngâm một lúc sau, Trương Kiệt không yên lòng cùng Hiếu Kỳ cùng chiếm thượng phong, vứt xuống một câu, mang mang đuổi kịp. Hai cái hóa thần tu sĩ nhìn nhau một cái, chỉ có thể đáp ứng. Trong thuyền Lư Duyệt cũng không biết bên ngoài kiện cáo, tại sư phụ giới thiệu, hướng Trương Sương Nghĩa vấn an về sau, bắt người ta lễ gặp mặt. Nàng thật thích những thứ này tiền bối lễ gặp mặt, không phải tính công kích tiên phủ, chính là bảo vệ tính mạng hộ thân phủ. Đại gia khả năng đều biết tình huống của nàng, theo không tiến những cái kia thứ chỉ đẹp mà không có thực. Cú nở dê may mắn có những tiên phủ này, ước át sông đại chiến nàng mới có lực lượng, cùng Ân Diệp mấy cái trời bức vương hao tổn. Đa tạ tiền bối nói lời cảm tạ thời điểm, Lư Duyệt rất thành tâm. Miễn lễ Trương Sương Nghĩa cười ha ha một tiếng, đều nói nghe danh không bằng gặp mặt, hắn rốt cục thấy tiểu nha đầu này, tuy rằng sắc mặt trắng bệnh giống như là bị thương, có thế trường mi nhập tấn, một đôi đen bóng thanh tịnh ánh mắt đặc biệt có thần, hắn hai đầu lông mày chấn định bụi cho, thoải mái bằng thẳng, đổ cùng rất nhiều năm trước Lưu Yên tiên tử có chút giống nhau. Tam Thiên Thành có người kế tục ga có biết nói chuyện hay không? Phật Ngô tức giận, sẽ không nói chuyện, đi ra ngoài cho ta. Ha ha ha, Trương Sương Nghĩa cười to, khen Tam Thiên Thành, không phải liền là khen ngươi sao Lưu Duyệt, nàng cái này bị khen người, thật không biết bày biểu tình gì tốt. Tam Thiên Thành, Nô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan tuy rằng cựu biệt thắng tân hôn, có thế Lưu Duyệt một ngày không tin tức, bọn họ vui vẻ, đến cùng giảm 3 phần. Hết lần này tới lần khác Lưu Yên tiên tử vì bảo vệ phía dưới đệ tử, đem tân tấn thiên tiên tu sĩ cơ hồ toàn bộ câu tại Tam Thiên Thành, đi vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài, thành thành thật thật đến Ngọc Tiên đi may mắn đổ vì mọi người mà ra, luôn luôn không cái gì định tính hạ du, không nghĩ tới nàng thật vất vả theo Tiêu Giao bế quan bên trong giải phóng ra ngoài, lại tiến vào một cái càng lớn lồng giam. Nàng mới tiến giai thiên tiên không mấy năm, Ngọc Tiên hạ du vừa nghĩ tới, chính mình có thể muốn vừa ngồi lên ngàn năm, có lẽ càng lâu thời điểm, liền cảm giác sinh không thể đọc. Chỉ là những lời này, đánh chết nàng cũng không dám nói với người khác. Người ta muốn vào may mắn đồ còn không được đâu, nàng được an bài đi vào, không có cảm kích, như báo đáp oán, kia thành người nào ai ta tại sát vách đều có thể nghe được ngươi thở dài tiếng. Tô Đạm Thủy giận không chỗ phát tiết, tới thời điểm, ngay cả cửa đều không gõ, trực tiếp tới đá. Ngươi không ha ho tu luyện, mỗi ngày than thở cái gì khí đâu không có nha. Hạ Du cũng không dám thừa nhận, con ngươi đảo một vòng, ta phát hiện mới một cái khiếu môn, linh khí mỗi vận hành 7 tuần, thở dài, lại tính tỏa thời điểm, có thế càng thông thuận. Tô Đạm Thủy nhịn không được nhíu mày, nhiều năm không gặp ngu xuẩn sư muội, không nghĩ tới, thế mà dài ra điểm đầu óc, chỉ là lý do này biên quá gượng ép, làm nàng là kẻ ngu sao? Ngươi 5 tuổi vào tông, ngay cả cái mông ta đều giúp ngươi sắt qua. Nói thực ra đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Du trên trán đổ mồ hôi đồng thời, lỗ tai đều bị đỏ bừng. Sư tỷ, ta đều nói với ngươi bao nhiêu lần, không cần lấy thêm cái này chỉ hệ nở xưa sư a xưa chuyện cứu ta, ngươi như thế nào lão không nhớ được đâu? Ha ha, Tô Đạm Thủy a nàng một mặt, ngươi không chọc ta, ta có thể lao nhớ kỹ. Hạ Du, ta có thể nói cho ngươi, Tam Thiên Thành bên ngoài, so với ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm gấp 1 vạn lần, ngươi không muốn liều chết phi thăng lên đến. Còn cái gì cũng không làm, liền chết tại này đi sao có thể? A sư tỷ, ta đây không phải thật tốt tu luyện sao? Hạ Du hối hận muốn chết, sớm biết, còn không bằng liền tuyển sư phụ thời vũ bên cạnh, tối thiểu nhất sư phụ không như vậy cẩn thận, sẽ không bởi vì nàng than thở mấy hơi thở, lì hệ nở đến cùng hơn cháu trai, đem nàng huấn một trận. Ước át sông đại chiến, bất kỳ cái gì một khâu phạm sai lầm, ngươi đi lên, cũng chỉ có thể cho chúng ta nhặt xác. Tô Đạm Thủy cảm thấy, nàng nếu không giúp đỡ đem ngu xuẩn sư muội trong lòng dây cung sụp đổ đứng lên, nàng như vậy tu luyện tất nhiên làm nhiều công ít. Đừng nhìn âm tôn 2 lần thường cho Lưu Duyệt tay, đó là bởi vì nàng chính khắc hắn, đổi thành người bên ngoài thử một chút hắn hiện tại có lẽ còn tại ngủ say, có lẽ đã sớm tỉnh, chính len lén giấu tại nơi nào đó, muốn cho chúng ta một kích chí mạng. Hạ Du đầu lông mày xương nhịn không được nhảy lên. Còn có vực ngoại Sàm Phong đại nhân tuyệt phụ, đó cũng là cái không động thì thôi, khẽ động kinh người người. Tô Đạm Thủy sắc mặt ngưng trọng, ngươi cho rằng ra Bách Linh Quốc sư muội là giả mù á? Tuyệt phụ dẫn bạo Bách Linh Quốc thiên kiếp vườn, bản ý là muốn đem Bách Linh trong cốc tất cả mọi người, một lưới bắt hết, nếu không phải Lưu Duyệt được Bách Linh thiên nói cảnh báo, Tam Thiên Thành có lẽ đã sớm không có ở đây. Hạ Du phía sau lưng có chút đổ mồ hôi. Những việc này, nàng tại Tiêu Giao Tử lão tổ cho trong ngọc giản, đều thấy qua, thế nhưng là vật đổi sao rời, nàng thật đúng là không quá coi ra gì. Còn có chơi bức, ngươi có thể tưởng tượng năm 60, thậm chí nhiều hơn kim tiên cấp trời bức vương đồng loạt xuất động tình cảnh sao? Tô Đạm Thủy tự mình trải qua thiên dụ quan kia đoạn bị vây thời gian, thiên dụ quan tình huống đặc thù, ở vào 2 tộc nhân yêu giao giới, thành phong nhất lưu, có thế dù là như thế, tập kết trong đó 2 tộc nhân yêu đại năng, cũng chỉ là đem bọn hắn ngăn tại bên ngoài. Đổi thành mặc cho một thành trì ngươi thử một chút, Bình Lô nói, đều kém chút bị người đánh ngang. Còn có sư hồng người, không sai biệt lắm năm, 600 năm trước, bọn họ cơ hồ trải rộng toàn bộ tiên giới, tiên minh đối bọn hắn tới nói, chính là cái sảng, Tam Thiên Thành sở dĩ có thế bình an không có bị rót vào, là bởi vì lúc ấy, Lưu Yên tiên tử cơ hồ chống đỡ không nổi, liền bị thế lực khác trảo phân. Bọn họ bại lộ, theo Lưu Duyệt bắt đầu, hiện tại tuy rằng sát vũ, nhưng ai có thể biết, bọn họ không có ngóc đầu trở lại thời điểm ngươi cho rằng, làm bọn hắn thở quá khẩu khí kia, có thể tha quá Lư Duyệt Hạ Du phía sau lưng đã ướt cả, sư muội gây chuyện, từ nhỏ đến lớn, nàng đều không giữ được quá. Chứ này bốn nhà bên ngoài cửu gia, Tam Thiên Thành tại tiên giới ngươi cho rằng liền thuận buồm xuôi gió sao? Tô Đạm Thủy nhìn thẳng sư muội của mình, nếu như thuận buồm xuôi gió, ngươi cho rằng ta mới phi thăng, liền có thể cùng người ta liều mạng, ngươi cho rằng Mộ Thiên Nhan mới phi thăng, liền có thể bị người ta trận đánh, ngươi cho rằng Tiên Minh Phường thị Tam Thiên Thành trụ sở từ đâu xây lên cốc lệnh tắc phi thăng thời điểm, dòng dã mửa y bô nở ra, phân thuộc khác biệt thế lực người đang. Cha nàng, chỉ là bởi vì, nàng là Tam Thiên Thành phi thăng tu sĩ. Hạ Du, hôm nay ngươi thấy hết thảy, ngươi biết, ở sau lưng, có bao nhiêu người chạy bao nhiêu mồ hôi bao nhiêu máu sư tỷ ta sai rồi. Hạ Du bị nàng nói đến sắc mặt trắng bệnh, nàng vận khí tốt, mới phi thăng liền bị Tiêu Giao Tử lão tổ đón lấy, sau đó lấp một đống đồ vật, một đường hộ tống về Tam Thiên Thành, lại sau đó, liền không có sau đó, cốc lệnh tắc trực tiếp đem nàng làm tới may mắn đồ bên trong, ngay cả Tam Thiên Thành, chân chính giải bộ dáng gì, cũng không thấy. Vì lẽ đó, hết thể nguy cơ. Đối với nàng mà nói đê u dô nở dê như là chân trời mây bay. Tự tiến giai đến hóa thần hậu kỳ về sau, tuy rằng bế quan chiếm đa số, có thế gia quan thời điểm, cho dù đi nơi nào, đối mặt đều là người khác thấp đầu. Trước kia Tiêu Giao biệt khuất, Quy Tàng Giới biệt khuất, đều nghe mở đến không sai biệt lắm. Biết sai liền tốt, về sau thật tốt tu luyện đi. Tô Đạm Thủy đứng lên, chúng ta thật vất vả mới phi thăng thành tiên, nếu như nửa đường chết trẻ. Có thể nào cam tâm? Không chỉ chính chúng ta không thể cam tâm, chính là bên người người sống, cũng vô pháp cam tâm. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định thật tốt tu luyện. Tô Đạm Thủy giúp nàng cân nhắc. Nâng đỡ tốt, lại tự mình mang lên. Hô Hạ Du vụng trộm thở ra một hơi, ngây người một lát sau, sắc mặt rốt cục trở nên kiên nghị, nghiêm túc tu luyện. Luôn luôn không có Lư Duyệt tin tức, chính Tô Đạm Thủy kỳ thật cũng có chút không cách nào tu luyện. Sư muội Càn Khôn phòng bây giờ tại nàng nơi này, Ngạc Long động thiên cu nở dê tại nàng nơi này, hai thứ này đặc thù vật bảo mệnh, tất cả nàng nơi này, nàng thực tế nhịn không được lo lắng. Chân chính thời điểm nguy hiểm, làm sư tỷ nàng, vẫn là bị sư muội bảo hộ ở phía sau cùng, suy nghĩ một chút thật sự là xấu hổ. Thế nhưng là tim không tĩnh, tu luyện làm nhiều công ít. Nàng cùng Hạ Du tình huống không đồng dạng, nha đầu kia, là cái toàn cơ bắp. Chỉ cần chỉ rõ phương hướng là được. Tô Đạm Thủy ở trong lòng thở dài, đến cùng cầm lệnh bài, đi ra may mắn đổ. Nàng mau mau đến xem cốc lệnh tắc, nếu như cốc lệnh tắc hết thể bình thường, Lư Duyệt nơi đó, cũng hẳn là hết thể bình thường. Nếu không Tô Đạm Thủy kỳ thật cu nở dê tại gấp phi huyên nơi đó, ấn lý thuyết, giống như y gấm đỏ cái kia không nhìn khoảng cách đưa tin bảo vật tại, sư đệ cùng sư muội nên rất tốt liên hệ, hắn làm sao lại có thế luôn luôn ngốc đến tìm không thấy đâu. Còn có Côn Bằng lão tổ rơi nuôi đến bây giờ sư đệ tìm không có hắn, vài lần sờ được manh mối, đều tại một khắc cuối cùng, trở thành bọt nước. Yêu tộc nơi đó, chỉ sợ cu nở dê không yên ổn. Tô Đạm Thủy cảm thấy có rất nhiều chuyện, đáng tiếc, nàng tu vi thấp, lại chỉ có thể phiền não, lại một điểm bận bịu cũng giúp không được. Ô Tô sư tỷ, thật là đúng dịp, ngươi cu nở dê xuất quan lạc tịch nhi tiến giai thiên tiên về sau, cũng bị Lưu Yên tiên tử yêu cầu bế quan. Hôm nay mới ra ngoài. Ta đi ra hỏi một số việc, quay đầu còn muốn vào trong. Úc Lạc Tịch Nhi gật gật đầu, là không yên lòng phao phao bên kia sao? Ta mới nhìn quá bên ngoài truyền vào tới tin tức, Loan Dệt lao tổ cùng Bành Tiền Bối, theo Tần Quốc gần đây chinh thiên gần trăm vạn phàm chúng, nơi đó hết thể thuận lợi đây. Ước át sông chiến, tuy rằng Lư Duyệt tung tích không rõ, Tam Thiên Thành lại được huệ rất nhiều, không chỉ lão tặc Bành Thiên Thủ gia nhập Tam Thiên Thành. Ba môn bãi sở hữu may mắn còn sống sót huyết tính tu sĩ, cu nở dê tất cả đều gia nhập Tam Thiên Thành. Lại thêm đường thư những thiên tài kia tu sĩ lực ảnh hưởng, những năm gần đây, xung quanh phản đối thế lực, cơ bản đều không lại ló đầu. Thậm chí năm đó từ phía trên dụ quan rút đi, cùng ở tại ướt át sông chiến bên trong may mắn còn sống sót mỗi thương gia, cu nở dê tất cả Tam Thiên Thành làm chi nhánh. Tiếp xuống, liền xem phao phao có thể hay không mau chóng. Đem Vân Mộng Sơn cu nở dê thuộc về vào chín thiên khuyết. Thuận lợi liền tốt. Tô Đạm Thủy nghe được phao phao tin tức cu nở dê cao hứng, hắn đại khái lu cờ na ho có thể trở về cái này nha. Lạc Tịch Nhi buồn cười, Vân Mộng Sơn rất lớn, dựa vào hắn chân nhỏ, một đường đi, nên còn cần thời gian mấy năm. Cu nở dê may mắn, tiểu gia hỏa kia bị chín thiên khuyết mại lại, bằng không, Lư Duyệt mất tích, hắn khả năng đã sớm tìm ra đi. Tô Đạm Thủy giật nhẹ khoe miệng, vì nàng ra đang thương nhỏ phao phao thở dài, Vân Ngộng Sơn chạy xong, hắn nhất định 1000 năm, cũng sẽ không dùng chân đi bộ. Ha ha, ta cũng là cho là như vậy. Lạc Tịch Nhi cười to, nếu không phải có cửu mệnh cùng so với, hắn khả năng đã sớm không kiên nhẫn.